Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 774, chương 367, tình báo. Giảng giải: người nhìn một chút Shiva bên hông quỷ kéo. Ngươi là một gã kiếm sĩ. Nơi này có không ít hơn tốt bảo kiếm. Có thể ngươi có thể dùng bên trên. Chọn lựa nói. Ở bên cạnh, Shiva lễ phép gật đầu. Nhưng là lại không có di động ý tứ. Nơi này binh khí, không có có một cái là Shiva có thể dùng. Hiện tại nếu như Shiva toàn lực huy kiếm, ngay cả không bị thương đại bảo kiếm đều không thể chịu đựng. Càng không cần phải nói những thứ này phàm khí. Phỏng chừng cầm lên, thoáng vừa dùng lực, sẽ hư mất, không dùng được. Hơn nữa, loại trình độ này trận đấu, liền để Shiva rút đao tư cách cũng không có. Trừ phi là gặp được dấu ở cái này trong sân đấu có chút cao thủ. Tỉ như cái kia mang theo luân hồi mặt nạ người. Có thể Hắc Hồ Tử cũng sẽ phái người lẻn vào. Thậm chí chính hắn sẽ thân Jiraiya nói không chắc. Quy tắc sau khi nói xong, người nọ chính là ly khai. Mà đúng lúc này, đang chuẩn bị thất bên ngoài, truyền đến tiên truyền giác ngộ tiếng gầm. Shiva theo thanh âm đi ra ngoài, xuyên qua hành lang, đi tới trên đài cao. Phía dưới chính là sân đấu nơi so tài, là hình một vòng tròn nơi sân. Sân chu vi có một vòng nước biển. Nước biển bên trong đều là hung mãnh đấu ngư. Loại này đấu ngư phi thường vốn có công kích tính. Một ngày có người rơi vào trong nước, sẽ bị vô số đấu ngư chen chúc tới, bị xé thành mảnh nhỏ. Shiva phóng tầm mắt nhìn tới, đúng dịp thấy một gã dự thi nhân viên rơi vào trong nước, bị đấu ngư bao phủ. Trong nước biển, nhanh chóng bị nhuộm đỏ, vô cùng sự bi thảm. Mà một vòng nước biển ngoại vi, thì là thính phòng. Thính phòng bên trong, phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Trong đó, có đồ chơi, có nhân loại. Đối trước mắt huyết tinh cảnh tượng cảm thấy hưng phấn. Shiva con mắt đảo qua thính phòng. Kenbunsoku, khí phách nhanh chóng lướt qua. Vài cái khí tức cường đại trong nháy mắt bị hắn phát hiện. Nhận thấy được Shiva quan sát, có mấy người lập tức kéo chính mình áo, ngăn trở chính mình gò má, nhanh chóng biến mất ở trong đám người. Hanh, ngu muội. Shiva lắc đầu, tiếp tục quan sát trận đấu. Hiện tại trận đấu vừa mới bắt đầu, chỉ là tổ trận đấu. Bất quá, Shiva nhưng ở tổ bên trong thấy được người quen. Màu xanh hỏa diễm, dường như tới từ địa ngục nghiệp hỏa một dạng, lấy tốc độ cực nhanh đem trọn cái sân đấu lan tràn. Thoáng qua rồi biến mất trong lúc đó. Chính là phân ra được thắng bại. Marco sao? Cũng là bị chấn động quả thực hấp dẫn tới được. Chấn động quả thực, vốn là dâu trắng quả thực. Dâu trắng nguyên bản thuyền viên bị hấp dẫn qua đây, cũng là không gì đáng trách. Thế nhưng, không có đầu rồng bọn họ, nhất định là cùng chấn động quả thực vô duyên. Marco đám người tuy là mạnh mẽ, thế nhưng không có tính quyết định sức chiến đấu. Đây là nét bút hỏng. Trận đấu so với ta tưởng tượng muốn hỗn loạn nhiều. Dâu trắng tàn đẳng cũng tới. Thất Vũ Hải sẽ tới hay không? Những thứ khác tứ hoàng sẽ như thế nào hành động sao? Lấy loại phương thức nào xuất hiện? Thế giới chính phủ muốn ngư ông đắc lợi. Quân cách mạnh đâu Doflamingo lần này nhưng là hạ co lại đại cờ a. Sắc bén đường phân cách đang ở đầu nghiêu trong sân đấu trận đấu đúng hạn cử hành thời điểm. Giờ này khắc này, Doflamingo gia tộc đại lâu bên trong. Doflamingo đang ở bên trong căn phòng. Căn phòng mờ tối, cũng không có đốt đèn. Tựa hồ là vì tô đậm bầu không khí. Hắn ngồi tại chính mình làm bên trên. Ở Doflamingo trước mặt, có một cái bàn dài tử. Cái bàn đối diện, có bốn cái bàn. Chỗ ngồi hình dạng chia ra làm bích, hồng đào, hoa mai còn có hộp. Mà ở hộp cái chỗ ngồi kia bên trên, thì là ngồi Doflamingo gia tộc nhất cao kiền bộ phận chi nhất Diamante. Diamante, bề ngoài vì đầu đội mao biên mũ, trên mặt có hai cái mặt vân nam tử, lay động quả thực năng lực giả, là một gã kiếm thuật rất cao kiếm sĩ. Nhiều phỉ, sau đó phải làm gì đây? Đầu nghiêu trong sân đấu trận đấu đã bắt đầu lạc tương đương. thật muốn đem chấn động quả thực cho rằng phần thưởng thả ra ngoài sao? Phu phu phu phu phu phu. Đó là đương nhiên, nhiều như vậy đôi con mắt đang nhìn đâu. Không phải lấy ra chút thành ý nói. Hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Tân thế giới, mỗi bên đại thế lực đều tụ lại a. Doflamingo vuốt vuốt điện thoại trùng. Nhếch miệng vừa cười vừa nói. Diamante lấy ra một phần văn kiện. Cười mấy đạo. Đương nhiên, càng thêm đẩu nghiêu trong sân đấu báo cáo. Mang mặt nạ Itachi mấy người. Trong đó có hai gã muốn trọng điểm chú ý. Tên đương nhiên là giả. Một người trong đó người dùng là cái kia tứ hoàng Uchiha Shiva từng dùng qua luân hồi mặt nạ. Ồ, Doflamingo lông mày nhướn lên. Có ý tứ. Giả mạo sao? Xem ra rất có thực lực. Không có thực lực không dám đi giả mạo người đàn ông kia thân phận. Thực lực thế nào? Thâm bất khả trắc, thoáng phỏng chừng một cái. Ta có thể sẽ bị hắn trong nháy mắt miểu sát. Miểu sát, Doflamingo biểu tình trở nên ngưng trọng. Có thể miểu sát Diamante. Thực lực liền so với hắn còn mạnh hơn. Chắc là đại tướng, thậm chí bên ngoài đạt tiêu chuẩn. Mặt khác, một cái khác đeo mặt nạ nhân. Cũng là như vậy, thực lực của hắn ta hoàn toàn nhìn không thấu. Chỉ sợ sẽ không so với mang luân hồi mặt nạ người kia kém bao nhiêu. Phu phu phu phu phu phu. Sẽ là ai chứ? Cái nào một phương thế lực? Dĩ nhiên đột nhiên toát ra như thế nhiều người lợi hại như vậy. Còn gì nữa không? Doflamingo không thèm để ý chút nào. Tiếp tục hỏi. Diamante nhìn một chút văn kiện. Tiếp tục trả lời. Ngoài ra còn có dâu trắng tàn đảng. Bất tử điểu, Marco. Chỉ thấy một mình hắn. Thế nhưng... sợ rằng đội ngũ khác hẳn là ở phụ cận. Còn có một cái khiến người ngoài ý nhân xuất hiện. Ngoặc kép chấm than. Cái kia độc hành kiếm khách. Đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mắt ưng, nghe vậy. Doflamingo sắc mặt dừng một chút. Sau một lát, lộ ra một nụ cười hưng phấn. Thú vị, phu phu phu phu phu phu khó nhất người tới. Dĩ nhiên dẫn đầu xuất hiện. Mặt khác. Hắc Hồ Tử cũng phái người tham gia trận đấu. Phía trước phát tin tức nói đã phái người đi giải quyết mũ rơm nhất hỏa nhân. Hiện tại còn không biết kết quả. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.